Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, tỷ thí. Một bên, võ si thiếu nữ đứng dậy, nàng rất giảng nghĩa khí, nói, ngươi là muốn cùng Tần Hiên luận võ đúng không? Ta đến thay hắn, ta là bằng hữu của hắn, bằng hữu nên có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia, mặt trắng nhỏ thiên mệnh chi tử nhất thời đại hỷ. Nói, Nhược Mộng nói được lắm, loại này ỷ mạnh hiếp yếu người phải giáo huấn. Cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Nhược Mộng, dùng sức giáo huấn hắn. Để hắn sau đó thiếu ở trước mặt chúng ta xuất hiện. Tô Dương bĩu môi, tên mặt trắng nhỏ này, thật là không biết xấu hổ. Trốn ở nữ nhân mặt sau còn có thể gọi như vậy dầm dĩ. Còn đổi trắng thay đen. Đem vốn là dự định kết giao võ si thiếu nữ người ta nói thành là tìm cha. Có điều, hắn cũng không phải bỏ mặc kẻ địch miệng pháo người. Thiên mệnh chi tử sẽ múa mép khua môi. Hắn cũng sẽ a. Hơn nữa hắn còn đứng ở có lý một phương. Nói đến khẳng định so với đổi trắng thay đen thiên mệnh chi tử có sức thuyết phục. Nhược Mộng cô nương, ta tới nơi này là kết bạn, không phải là Tần huynh nói tìm cớ. Điểm này ngươi chưa quên đi. Ôi chao, ngươi không nói ta đều đã quên. Võ si thiếu nữ lộ ra một bộ chợt nhớ tới cái nào đó chuyện quan trọng vẻ mặt. Tần huynh, ngươi cũng đừng tốn nhiều miệng lưỡi. Ta thân chính không sợ bóng nghiêng, tới nơi này vốn là thiện ý, người bất kể như thế nào bẻ cong đều vô dụng. Xa xa, Tần Hiên sắc mặt có chút khó coi, hắn từ trước đến giờ dựa vào chính là miệng lưỡi, hiện tại liền ngay cả duy nhất miệng pháo năng lực đều vô dụng. Vậy hắn đối đầu vị này thiếu thành chủ còn có cái gì ưu thế có thể nói? Tần Hiên trong lòng nôn nóng bất an. Hắn đang suy tư ưu thế của chính mình, nên làm gì hóa giải trước mắt tình cảnh. Đúng rồi, hệ thống, hiện tại chỉ có hệ thống có thể giúp ta. Hệ thống, hối đoái một tấm thuận tâm phù, để Nam Cung Nhược Mộng tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ta. Hệ thống, hối đoái một tấm thuận tâm phù cần sung sướng số 1000 điểm. Rót, thuận tâm phù có nhiếp tâm hiệu quả. Có thể dẫn dắt cùng túc chủ trói chặt nữ tính nghe theo túc chủ mệnh lệnh. Nhưng không cách nào cưỡng chế. Kéo dài thời gian nửa nén hương. Tần Hiên cắn răng, nói, hối đoái một tấm, hệ thống, tiêu hao 1000 sung sướng số. Thu được thuận tâm phù một tấm. Túc chủ còn lại sung sướng trị giá là 500. Tần Hiên không do dự. Khi chiếm được thuận tâm phù trong nháy mắt liền đem sử dụng. Một tấm bùa chú đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó hóa thành tro tàn. Tiện đà, một tia sáng trắng đi vào võ si thiếu nữ thân thể. Nhược Mộng, không muốn với hắn phí lời. Mạnh mẽ giáo huấn hắn. Tốt nhất đem cái này ỷ mạnh hiếp yếu ác đồ diệt trừ. Thiên mệnh chi tử kêu lên. Võ si thiếu nữ trong con người hiện lên một mảnh mờ mịt. Hắn là ỷ mạnh hiếp yếu người xấu. Đến đưa hắn diệt trừ. Lập tức, nàng lại đột nhiên lắc đầu. Lầm bầm lầu bầu. Nói, không đúng. Hắn là đến theo ta kết bạn. Thế nào lại là người xấu đây? Ta cùng hắn luận võ là được. Không thể giết người. Thiên mệnh chi tử trong mắt lóe ra một vệt che lấp. Hắn vẫn là quá yếu, tu vi quá thấp, liền ngay cả sử dụng hệ thống cho đồ vật đều rất khó khống chế võ si thiếu nữ. Không cần nghĩ diệt trừ không diệt trừ, trước tiên cùng hắn luận võ, sử dụng toàn lực đến, cố gắng đánh nhau một trận, thiên mệnh chi tử chỉ có thể lùi mà cầu xin lần. Đã lâu không nhân hòa ta đánh nhau, cha đã nói, tu hành muốn chăm chỉ. Phải nhiều cùng người khác luận bàn, thảo luận, ta muốn cùng ngươi luận võ. Võ si thiếu nữ nói rằng, Tô Dương nhíu mày, hắn không biết thiên mệnh chi tử sử dụng thủ đoạn gì. nhưng võ si thiếu nữ trước sau thái độ chuyển biến hắn nhưng thấy rõ. Chờ một chút, làm sao vậy? Võ si thiếu nữ có chút nghi hoặc. Ta tu luyện công pháp cùng những người khác không giống nhau. Muốn phát huy ra toàn lực, cần sớm ngồi điều tức. Ngươi tu hành công pháp thật là kỳ quái. Ta đáp ứng tỷ võ. Có điều ngươi trước tiên cần phải chờ một lát. Tốt, võ si thiếu nữ đáp ứng rất thoải mái. Tô Dương cũng thành công trì hoãn thời gian. Tọa hạ suy nghĩ đối sách. Một lát sau, trong lòng hắn thì có quyết đoán. Sau đó tỉ thí, nếu như võ si thiếu nữ không bằng hắn mạnh, vậy hắn trước hết chế phục đối phương. Sau đó lập tức đi chém giết thiên mệnh chi tử. Nếu như đối phương mạnh hơn hắn, vậy cũng không quan trọng lắm. Hắn vừa nãy giả bộ tĩnh tọa cũng đã đem một tấm cầu cứu phù lục vạch tìm tòi. Thành chủ phủ người đã nhận được tin tức, phòng trừng không tốn thời gian dài là có thể chạy tới. Ngươi đến cùng còn so với không thể so sánh. Nhược mộng, đừng đợi, hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Nhanh lên một chút giáo huấn hắn. Thiên mệnh chi tử cuống lên. Hắn từ hệ thống nơi đó lấy được thuận tâm phù có thời gian hạn chế. Một hồi sẽ qua, e sợ hiệu quả liền biến mất rồi. Đến thời điểm coi như để võ si thiếu nữ cùng Tô Dương luận võ, nàng đều không nhất định nghe xong. Tô Dương trong lòng ước lượng một chốc thời gian, cảm thấy thành chủ phủ người gần như sắp đến rồi, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Có thể, ta đã điều tức kết thúc, có thể tỉ thí. Võ si thiếu nữ trên mặt hiện lên một vệt hưng phấn tâm ý. Nói, rốt cục được rồi, nghe nói ngươi rất mạnh, sau đó đánh nhau thời điểm nhất định phải dùng toàn lực. Không nên khách khí, mong rằng hạ thủ lưu tình. Tô Dương đúng là rất khiêm tốn. Sau một khắc, hai người va chạm đến cùng một chỗ, từng quyền chạm vào nhau, bên người gây nên một trận sóng khí. Cát bụi tung bay, đầy trời bên dưới đều là hoàng sắc bụi mù. Thật mạnh khí lực, Tô Dương trong lòng thất kinh. Nguyên chủ nhưng là đã nhập đạo cảnh đỉnh phong tu vi, lại tu luyện đoán thể công pháp, lại vẫn đánh không lại trước mắt cái này nhập đạo cảnh sơ kỳ thiếu nữ. Ha ha, nguyên lai ngươi mạnh như vậy, vậy ta lần này có thể đánh cho càng thoải mái chút ít. Vừa nãy chỉ là 3 phần 10 sức mạnh, đón lấy ta sẽ dùng 5 phần 10, ngươi muốn càng chăm chú một chút. Võ si thiếu nữ cười to, âm thanh to rõ như phượng minh cửu thiên, lại giống như một vị vương nữ hàng thế. Thiên sinh mang theo một luồng thô bạo, 3 phần 10 sức mạnh. Tô Dương mặt đều tái rồi, đùa giỡn, chênh lệch lớn như vậy đánh như thế nào? Bộ thân thể này cũng chính là phổ thông thiên tài cấp bậc, mà đối thủ là vạn năm khó gặp kỳ tài, căn bản chính là nghiền ép. Oanh, trong lòng hắn vẫn còn đang suy tư kế sách ứng đối. Nhanh như tật phong, tấn dường như sét đánh nhất quyền lại oanh đã tới. Tô Dương không kịp nghĩ nhiều, mau mau vận chuyển nổi lên nguyên chủ tinh thông mạnh nhất đạo thuật. Một thái cực đồ khi hắn hai tay bên trong hiện lên. Âm dương tương giao, hóa thành hai cái đại ngư. Linh khí trong nháy mắt bộc phát ra, không ngừng uốn lượn, hóa thành nhất tầng lại một tầng màn ánh sáng, ngăn cản kinh khủng kia nhất quyền. Kèn kẹt, màn ánh sáng không ngừng phá vụn, phát sinh như hòn đá vỡ vụn giống như đích xác âm thanh. Cú đấm này cuối cùng rơi xuống Tô Dương trên người. Sắc mặt hắn bỗng dưng nhất bạch, sau đó một ngụm máu phun ra ngoài. Này còn không hết, hắn bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã chổng vó trên đất, chợt đi hơn 10 trượng xa. Ho khan một cái, Tô Dương nằm trên đất ho ra máu. Trên lồng ngực dưới chập trùng, trong lòng hắn đang mắng mẻ, bộ thân thể này cũng quá yếu đi. Chỉ có tu vi, sức chiến đấu nhưng yếu kỳ cục. Nếu như đổi thành chính hắn thân thể, tu luyện diễn thiên quyết loại kia đỉnh cấp công pháp, ở cùng cấp đích tình huống dưới, không nói treo lên đánh võ si thiếu nữ loại này kỳ tài. Tối thiểu cũng có thể chiến cái hòa nhau. Đang lúc này, xa xa cũng truyền đến vài đạo tiếng hét lớn. Dừng tay, đừng vội hại người. Thành chủ phủ người đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.